Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Ngũ Sắc Thần Quang. Núi tuyết giả dích thật dài, giống như còn tràn đầy lấy lượn lờ thanh âm rung động. Màn trời dưới bạc đỉnh núi màu tuyết oánh xanh ra trời. Vải nhung sông băng pha lê dạng trong suốt, nguy nga núi tuyết cắm vào triển lãm bầu trời. Hùng vĩ, ở cao dõi mắt nhìn lại, chân trời đứng vững vàng trắng ngần núi tuyết đỉnh băng. Dưới ánh mặt trời 10 phần lóa mắt, thân mã đồng thời không có lập tức bế quan, mà là tại trên núi bày ra mấy đạo phòng ngự trận, tụ linh trận, sau đó ở núi tuyết đỉnh tĩnh tọa nửa tháng, chạy không thể xác tinh thần, thể ngộ tự nhiên biến hóa, phong động, tâm muốn tĩnh, gió chẳng ngừng, vạn vật đều là bản thân ta sử dụng, cũng không phải là ta tương ứng, tâm không chỗ ở, không chỗ lo lắng, chính là vô tâm không bụi. Đây chính là đạo sao? Thân mã lẩm bẩm, hắn ngộ đến, tự nhiên biến hóa, thần tàng của gan, ngũ hành thuộc mộc, là trong cơ thể lớn nhất cơ quan nội tạng, có chứa đựng, giải độc cùng phòng ngự chờ công năng. Cái này một thần tàng phi thường trọng yếu, hậu thiên cần thiết, rất nhiều đều là dùng cái này hóa sinh, liên tiếp linh khí chi thần nói, đồng thời giao phó nó sinh cơ bừng bừng. Bát phương tinh khí giống như thủy triều tụ đến, để trong này linh khí như nước, nguyên bản không có chút nào sinh cơ núi tuyết đỉnh, lại có cỏ cây phá đất mà lên, vô tận sinh cơ tái hiện. Phía trước, triệu cân nguyên tinh khiết trồng chất giống như núi nhỏ, còn có một đống nhỏ dị chủng nguyên, toàn bộ đều bị luyện hóa, thế nhưng là hắn vẫn không có tiến vào đạo cung ngũ trọng thiên. Hắn cần sinh mệnh tinh khí nhiều lắm. Theo trong cơ thể cửa nhỏ từng bước mở ra. Thân thể của hắn giống như thao thiết, vĩnh viễn ăn không đủ no. Cắn răng, hắn lấy ra từ thái sơ cổ khoáng đào ra 3 khối thần nguyên cùng với dao quang thạch phường cắt ra. To bằng đầu người thần nguyên, lập tức thần mang bốn phía. Quang hoa ngút trời, thần nguyên lực lượng không được ngăn cản. Đánh thẳng vào thân thể của hắn, gột rửa nhục thể của hắn. Để hắn toàn thân óng ánh, nhìn giống như một tôn thần linh, tận trời thần mang đem hắn vờn quanh, hắn mỗi một tấc da thịt đều có linh khí lưu động. Đây cũng không phải bình thường tinh hoa, là thuộc về thần nguyên tinh túy, hắn toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, vô tận ánh sáng thần thánh không ngừng thổ nạp, ngũ tạng lục phủ của hắn cùng toàn thân đều bị nhiễm lên một tầng lóa mắt sắc thái. Hình người cùng kỳ lân bất tử thần dược hạt giống bay vào thần tàng của gan. Trong chốc lát, ở thân mã chung quanh, cỏ non chui từ dưới đất lên, dây leo khô nôn xanh, sinh cơ bừng bừng, tái hiện ra, mùi đất, hỗn tạp hoa cỏ mùi thơm ngát. Đây là một mảnh tân sinh thế giới. Sinh mệnh trưởng phòng, xanh nhạt mang vàng, có chút lay động, tất cả tràn ngập hy vọng. Đạo cung bên trong. Ngũ đại thần tàng cùng chấn động, đại đạo thanh âm vang vọng chân trời. Thông minh xa xăm, phảng phất từ thời đại viễn cổ truyền đến, làm cho lòng người sinh rung động. Vô tận sinh cơ hiện ra, giống như là thật sự có cổ chi đại đế ở luận đạo, ở tụng vô thượng cổ kinh, cũng như thần vương lâm thế. Vô số viễn cổ tiên dân cầu nguyện, thành kính vô cùng, làm thần nguyên tinh khí tan hết, nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Tràn ngập một cỗ tường hòa khí tức, giống như là thần lâm thế gian. Bá, hắn mở hai mắt ra, thần mang như chân long xông ra, so tia chớp còn chướng mắt, nhưng sau một khắc, hắn thoáng cái bình thản xuống, dung nhập cảnh vật chung quanh bên trong, cùng cỏ cây giống như là hòa làm một thể, không có nhiếp nhân tâm phách khí thế, không có phiêu giật khí chất, có chỉ là chân thực. Đây chính là thân mã cho tới nay tin tưởng vững chắc chân ngã. Không cảm giác được sự cường đại của hắn. Không giống như là một cái tu sĩ. Giống như là huyết nhục chi khu. Một thớt ngựa bình thường. Có một cỗ trở lại nguyên trạng ý vị. Thân mã thể xác tinh thần bình tĩnh. Hắn cuối cùng đột phá đạo cung 5 tầng. Vào giờ phút này, hắn có được không gì sánh kịp tự tin. Hắn bước ra một bước. 5 thần tàng cùng vang lên, thần dược, tiên kim, dị thủy, thần thổ, kiếm lửa hư ảnh vờn quanh. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại đặc thù thần vận lưu truyền. Phân xanh, vàng, đỏ, đen, trắng năm màu. Ngũ sắc thần quang, một đạo ngũ sắc ánh sáng từ thân mã trong miệng thốt ra. Bắn về phía xa xa đỉnh núi. Thần quang những nơi đi qua. Núi tuyết tan rã, đất sụp núi lở, phi sơn đá bay. Tòa kia núi cao ầm ầm sụp đổ. Đáng tiếc, chỉ là lĩnh ngộ một cái hình thức ban đầu. Cũng không thể như trong truyền thuyết ngũ sắc thần quang như vậy. Ngũ hành bên trong, không có gì không soát. Không có vật gì không phá. Thân mã thở dài. Đạo này thần thông là thân mã năm đạo cung viên mãn về sau lĩnh ngộ. Mấu chốt nhất vẫn là thần tàng bên trong có già thiên vũ trụ ngũ hành kỳ vật. Thiên nhân giao cảm phía dưới. Như là đại đạo quán đỉnh. Thần thông tự ra. Theo thân mã trưởng thành. Cuối cùng cũng có một ngày. Đạo này thần thông sẽ ánh sáng rực rỡ. Bá thân mã từ trong túi chữ vật lấy ra cửu khiếu thạch nhân mảnh đá. Từ đó nhặt lên một khối bằng phẳng tảng đá. Nửa cái bàn tay lớn như vậy. Có thể có dày hơn một tấc. Trước đó ở thạch phường. Hắn cố ý không cắt thạch nhân mi tâm bộ phận. Chính là vì ẩn tàng trong đó long văn hắc kim kiếm. Răng rắc thân mã một đao rơi xuống. Toàn bộ hòn đá dạn nứt. Rơi ra một cái kén tầm vật thể. Bất quá dài một tấc. Dày nửa tấc, nó hiện lên màu vàng sậm, chiếu lấp lánh, một cỗ sát khí kinh thiên lan tràn ra, nhiếp nhân tâm phách, màu vàng sậm kim loại kén nhanh chóng rạn nứt, sau đó một đạo kiếm mang màu đen bay thẳng trời cao. Muốn chạy, vừa vặn thử một chút tân thần thông, thân mã cười xấu xa nói, ngũ sắc thần quang bá một tiếng, một đạo ngũ sắc ánh sáng xuyên thẳng mây xanh, nghênh tiếp màu đen tiểu kiếm. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có sáng chói thần mang bắn ra, màu đen tiểu kiếm gặp ngũ sắc thần quang, giống như lâm vào vũng bùn, khó mà dẫy dụa, hậu kình bị trừ khử từ trong vô hình, ngũ sắc thần quang ngoặt cái đầu, đem màu đen tiểu kiếm mang trở về, không đủ một tấc màu đen tiểu kiếm, phía trên có rất nhiều trời sinh đạo văn, cổ phác mà tự nhiên. Nhưng thời khắc này mũi kiếm lại ô mang ngút trời. Đối với như thường binh khí đến nói. Nó thực sự quá ngắn nhỏ. Thậm chí có chút không có ý nghĩa. Thế nhưng là uy thế lại nhiếp nhân tâm phách. Ô mang xuyên mây. Lạnh lẽo mà túc sát. Nhường người sợ đến thực chất bên trong. Liền linh hồn đều ở rung động. Thể xác tinh thần sợ hãi. Leng keng long văn hắc kim kiếm. Thần mang như mây đen ngập đầu. Đan dệt ra một mảnh kinh khủng tia chớp, có phá hủy thiên địa xu thế. Thân mã thở ra một hơi, nhẹ nhàng phất một cái, linh động vô cùng, đem màu đen tiểu kiếm dẫn dắt đi lên. Dù dài không tới một tấc, lại có hơn trăm cân nặng, không hổ là tiên kim. Tốt tốt tốt, trời sinh đan dệt ra đạo cùng lý, tương đương với một điểm không trọn vẹn pháp tắc lực lượng. Ta tâm kiếm học có thể mượn giúp tiểu kiếm lực lượng gia tốc trưởng thành. Thân mã trái tim kia, sắp thịnh không xuống như mật đường vui sướng. Lấy ra tâm kiếm học cùng trước đó mở ra lớn chừng ngón cái vĩnh hằng lam kim. Gọi bất diệt kiếm hỏa. Hắn tốn hao 3 ngày 3 đêm mới đưa một chút tiên kim dung nhập trong đó. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nguyên bản toàn thân đỏ như máu tâm kiếm hạp. Mặt ngoài nổi lên một chút ánh xanh. Như là dưới bầu trời đêm đầy sao, chiếu lấp lánh, sáng chói óng ánh, hưu, long văn hắc kim kiếm bị cất đặt ở hộp kiếm vị trí hạch tâm. Trên người nó xen lẫn thiên nhiên hoa văn, chính một chút xíu tràn ra khắp nơi đến toàn bộ hộp kiếm. Cuối cùng cũng có một ngày, ngàn vạn kiếm ý hội tụ một thể, một kiếm ra, rời sông lấp biển, đồ thần diệt Phật, chảm thiên diệt địa, thân mã chảm tiên kiếm hộp. Hắn lấy ra tiên linh lung, đem nó vùi vào lấp đầy ngũ sắc thổ nhỏ đất bình bên trong. Tiên linh lung có chút phát sáng, sau đó lại trầm tịch đi xuống, nhẹ nhàng bắn ra, mỹ diệu tiên âm, nhường người như si như say. Thân mã cảm giác đối với đạo lý giải khắc sâu hơn. Để vào trong khổ hải, thời khắc tiếp nhận tiên nhạc tẩy lễ. Tại thời khắc này, hắn cùng trời hợp, cùng địa hợp. Có thiên địa hợp nhất, đạo pháp tự nhiên cảm giác. Hắn áo bào đen bồng bềnh, phảng phất tiên long, bước chân rơi xuống, sinh ra đạo vận, uẩn ra hoa văn, như trích tiên dáng trần gian. Tiên linh lung, quả thật kỳ diệu. Dòng dã thời gian 3 tháng mất đi, thân mã nhảy lên tới đạo cung bí cảnh đại viên mãn. Không chỉ là tu vi, hắn sắp xuất thế đến nay lấy được đủ loại thần thông tiến hành phân loại cùng tổng kết. Vũ ý long mã ấn, chu tiên tứ kiếm ý, hội tâm nhất kích, địa ngục hồng lô pháp, yêu đế cửu trảm, khống thủy quyết, kim quang chú, đấu cùng bí chữ giai, bình loạn quyết, ngũ sắc thần quang các loại thần thông. Hắn đều tiến vào cấp độ sâu mổ xẻ cùng diễn luyện. Dung hội quán thông, mặc dù rất nhiều thần thông đều chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng cuối cùng cũng có một ngày sẽ ở cái này phiến vũ trụ ánh sáng rực rỡ. Vì thế nhân chỗ tụng niệm, tích giọt thân mã lấy ra thông tin phù. Trước đó đang bế quan tu luyện, cho nên nhắn lại đều bị xem nhẹ. Lão mã, cứu mạng a. Giao quang thánh địa ở thánh thành phạm vi 100.000 dặm trắng trợn giết chó. Lão mã, nhận được tin tức sao? Toàn bộ thế giới đều đang tìm bản hoàng. Sắp không chịu được nữa. Lão mã, mau tới lệ thành. Nơi này có cửu bí manh mối. Bản hoàng phải giết cái kia đạo sĩ béo. Vậy mà truy ta 800 dặm. Mấy chục cái tin tức đều là cầu cứu. Thân mã căn bản không tin. Cái này hắc hoàng so với ai khác đều tinh. Cho tới bây giờ chỉ có hắn hố người khác. Sao lại bị người mưu hại? Mở ra đoạn đức thông tin phù. Tin tức càng nhiều. Có tới trên 100 đầu. Thân lão đệ. Kia cái gì hỗn độn tiên thổ. Sát cơ vô hạn. Đạo gia ngăn không được. Mau tới. Thân mã lão đệ. Mau tới giao quang phần mộ lớn đào bảo A. Thần tàng A. Nhanh cứu. Thân mã nhìn một chút tin tức. Cười không ngậm mồm vào được. Đoạn đức là ở giao quang phần mộ lớn vấp phải trắc trở. Đoán chừng là bị nhốt. Bằng không thì hắn sao lại cầu cứu. Lại hướng xuống mở ra ghi chép. Thân lão đệ. Lệ thành phần mộ lớn. Cửu bí. Mau tới. Lệ thành. Chó đen. Bắt giữ. Nướng đồ hoặc nồi lẩu. Được. Tất cả đều ở lệ thành. Cái này hai hố hàng xem ra là đụng cùng một chỗ. Lấy được một chuyến, bất quá cái kia phần mộ lớn có vẻ như cũng không có gì vật có giá trị. Thân mã thì thầm nói. Đến, mập mạp, đến, cẩu tử, thân mã cho bọn hắn riêng phần mình phát một cái thông tin. Liền hướng lệ thành phương hướng cấp tốc tiến lên. Thần mã đô thị phù vân, chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.